Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui sướng vang lên khi đang học. Sau mặt của các chủ quản đại biến, anh nhìn tôi nhìn anh, cho lòng nghĩ là ai không sợ chết, sao mang điện thoại di động để ở chế độ âm thanh vào phòng học. Phụ trách ghi chép trong cuộc họp Kiều Anna nhớ chân mày đều vẽ tỉ mỉ. Cô ta trộm dò xét Đông Phương Bách bên cạnh, chắc chắn một giây tiếp theo anh sẽ nổi giận. Kết quả không có. Đông Phương Bách chẳng những không nổi giận, người lại còn nở nụ cười, mà nụ cười kia Kiều Anna chưa từng thấy. Rất khó hình dung, cảm giác rất dịu dàng lại mang theo chút ngọt ngào. Đi theo Đông Phương Bách nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy anh cười như thế. Không đúng, cảm giác rất không đúng. Trong cuộc họp có tiếng chuông điện thoại, Đông Phương Bách lại cười. Số cuộc là di động của anh. Một giây tiếp theo, toàn bộ người trong phòng họp đều thiếu chút sốt cằm. Biểu cảm khiếp sợ của Kiều Anna cũng thật buồn cười. Khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi. Bởi vì Đông Phương Bách lấy ra điện thoại di động trong túi áo tây trang, giơ tay ý bảo cuộc họp tạm dừng. Đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại. Toàn bộ im lặng, hoàn toàn không dám tin. Quy định khi họp không được sử dụng điện thoại là tổng giám đốc đưa ra, rồi chính tổng giám đốc cũng là người vi phạm đầu tiên để chuông điện thoại của mình vang lên khi đang họp, thậm chí còn đứng dậy đi nói chuyện điện thoại tạm dừng cuộc họp. Chuyện này thật sự không thể hiểu nổi, bởi vì trong phòng họp yên tĩnh không tiếng động, cho dù Đông Phương Bách tận lực đè nén âm thanh rất nhỏ, mọi người vẫn nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của anh. Nhận được hoa chưa, thích không? Giọng nói dịu dàng này của Đông Phương Bách là đám chủ quản chưa từng được nghe. Bé ngốc, em bận đến quên rồi sao? Hôm nay là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của chúng ta. Được, anh sẽ tan ca sớm đưa Tiểu Húc đến nhà cha mẹ trước, sau đó về nhà đón em đi ăn tối. Bí mật, không thể tiết lộ. Anh muốn em phải tràn đầy mong đợi. Được. Ok, em muốn tắt hay sao? Thật thất vọng khi có Lạc Đình Đình chủ động gọi điện thoại cho anh. Không, anh không vội, hiện tại không có chuyện gì, có thể nói chuyện với em lâu hơn. Được rồi, có khách đi vào, tối gặp nhé, bye bye. Không vội, tổng giám đốc vừa mới nói cái gì? Bọn họ không có nghe lầm đấy chứ? Anh ta nói không vội chút xíu nào, hiện tại không bận chuyện gì. Đám chủ quản coi cuộc họp này như đang đứng trên đoạn đầu đài. Nghe câu nói của anh xong, mắt anh ấy cũng đều sắp lòi ra. Tuy nhiên mọi người không dám chỉ trích, lỗ tai nghe được, bắt quái đều vội vàng cất giấu. Trở lại văn phòng, nhất định phải tám một trận oanh liệt. Không phải nói tình cảm của tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân không tốt sao? Bởi vì khi tổng giám đốc đi sự tiệc, hoặc những trường hợp công khai đều không dẫn tổng giám đốc phu nhân đi cùng. Nếu nói ra thư ký Kiều Anna, có vẻ tổng giám đốc là phu nhân hơn. Bởi vì cô ta không những đẹp, mà tổng giám đốc đi đâu cũng dẫn theo cô ta. Nghe tận mắt chứng kiến cảnh tổng giám đốc nghe điện thoại của tổng giám đốc phu nhân, gương mặt hớn hở, mật ngọt và giọng nói dịu dàng kia. Lời đồn quả nhiên không thể tin. Nghe hình ảnh này, Kiều Anna không nghĩ giống đám chủ quản. Hai tay Kiều Anna gắt gao nắm chặt váy dưới bàn họp. Tổng giám đốc không phải ly hôn với Lạc Đình Đình hay sao? Tin tức này chỉ có cô ta và đội ngũ luật sư biết mà thôi. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy đơn ly hôn của hai người bọn họ. Nghe làm sao có thể? Sau khi Đông Phương Bách tắt điện thoại, xoay người làm như không có việc gì, cất điện thoại vào túi, trở về ghế chủ. Lúc này đã nói tới đâu rồi, tiếp tục đi. Đám chủ quản ào ào thu hồi cằm, nhanh chóng tiếp tục cuộc họp. Đông Phương Bách nhìn đồng hồ, quả quyết tuyên bố: hôm nay chỉ có thể họp đến 5 giờ, ai chưa kịp báo cáo thì rời qua tháng sau. Lại là một phá lệ. Lúc trước tổng giám đốc chỉ biết kéo dài cuộc họp, hôm nay lại muốn kết thúc trước thời gian, là bọn họ nghe lầm hay sao? Sau khi tiếp tục trật hàm, mọi người bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Có người hơi bi quan cho rằng tổng giám đốc đang đùa giỡn với bọn họ, một thí nghiệm độ trung thành của bọn họ đối với Đông Phương Kim Khống. Làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người đều bắt đầu thấy hoảng, cảm thấy chân tay luống cuống. Toàn phòng họp chỉ có một mình Đông Phương Bách vui vẻ sắp bay lên đến trời. Hoa hồng đỏ lãng mạn nhập từ châu Âu, một bò to đóng gói tinh xảo tràn ngập mỹ cảm, đống chủ đích thân đưa đến tay khách hàng. Lạc Đình Đình nhận bó hoa giữa ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp. Mọi người không nhịn được tò mò, muốn Lạc Đình Đình công khai người ái mộ. Tuy rằng Lạc Đình Đình đã đoán được, nhưng chỉ cười mà không đáp. Cô cầm tấm thiệp màu trắng trên bó hoa lên mở ra. Mỗi đêm đều đến ăn đồ ăn ngon của em. Đêm này đến lượt anh biểu hiện. Nghe anh sợ em bị tao bào tử, xin cho phép anh lười biến đặt chỗ ở nhà hàng này để bày tỏ thành ý của anh. Bách. Nội dung trên tấm thiệp là Lạc Đình Đình không nhịn được cười trộm. Biểu hiện của chồng trước càng ngày càng tốt, tôi đến nỗi cho cô động lòng không thôi. Nhưng nên từ chối hay đồng ý đây? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Lạc Đình Đình vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho Đông Phương Bách, hỏi anh tại sao vô duyên vô cớ lại tặng cho cô một bó hoa hồng lớn như vậy. Thì ra hôm nay là ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới của bọn họ. Ôi, đến chuyện này mà cô cũng quên. Nghiêm khắc mà nói, kỷ niệm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net